Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành dừng lại một chút, thấp giọng nói, mong chờ biểu hiện của em. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Cúp điện thoại chưa được bao lâu, bỗng nhiên Lý Mặc ôm một bó hoa từ ngoài vào. Là một bó hoa rất đẹp, thời gian trước Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy nó trên vòng bạn bè, tên nó là hoa hồng tím xám Capri, là loại hồng rất hot trên mạng trong thời gian gần đây. Dạo gần đây Lộ Tuệ Tuệ rất thích màu tím, lúc ấy có ý định mua nó nhưng vì đang ở trong đoàn làm phim, mua cũng không có thời gian thưởng thức nên cô bỏ ý định đấy đi. Nhìn thấy Lý Mặc cầm hoa bước vào, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, cô hỏi. Ai tặng vậy? Lý Mặc, sếp Bùi, Lộ Tuệ Tuệ, cô ngẩn tò te, tò mò hỏi. Anh ấy cho người chuẩn bị khi nào? Lý Mặc im lặng, buổi sáng sếp Bùi nói với tôi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu và nhận lấy bó hoa, trên bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ. Cô cầm lên xem, sau khi thấy chữ trên đó liền kinh ngạc. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ thấy Bùi Chi Hành tặng hoa cho mình đã rất ngạc nhiên rồi. Cô không nghĩ rằng chữ trong tấm thẻ trên bó hoa là tự tay Bùi Chi Hành viết. Lộ Tuệ Tuệ biết chữ của Bùi Chi Hành, chữ viết của anh mạnh mẽ, có lực, còn có chút tiêu sái, từng nét chữ đều rất đẹp. Lúc ăn Tết, Bùi Chi Hành còn ở nhà họ Lộ tự tay viết câu đối, cho nên Lộ Tuệ Tuệ vừa nhìn là đã nhận ra chữ của anh. Sau khi nhìn thấy nội dung trên tấm card, khóe môi Lộ Tuệ Tuệ không kìm được cong lên. Chuyên viên trang điểm ở một bên không cẩn thận ngó qua, kinh ngạc nói. Trời ạ, Tuệ Tuệ, sếp Bùi cũng lãng mạn quá nhỉ. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Lần đầu đấy ạ, Nhạc Nhạc ở bên cạnh nghe được, nhỏ giọng. Hình như đâu phải đâu. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy một cái, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Quả thật không phải lần đầu tiên anh tặng cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng bất ngờ mà Bùi Chi Hành tạo cho cô khá là thiết thực và bình thường. Mỗi lần anh đi công tác về sẽ mua quà cho Lộ Tuệ Tuệ, có đôi khi là trang sức mọc trai, thỉnh thoảng là váy và túi xách cô vừa ý nhưng khó mua được. Và điều làm Lộ Tuệ Tuệ vui nhất chính là chai nước hoa đặt riêng được đặt tên làn váy xanh. Đó là món quà cô thích nhất từ đó đến giờ. Nhạc Nhạc thấy cô tự hỏi, vội vàng nói, chị Tuệ Tuệ, lát nữa chị cầm hoa chụp một tấm đi. Lộ Tuệ Tuệ, được, cô cúi đầu nhìn bó hoa. Trước tiên lấy điện thoại ra chụp một tấm đơn giản gửi cho Bùi Chi Hành. Nhận được rồi, cảm ơn anh. Không biết là Bùi Chi Hành đang bận hay đang làm gì mà không kịp trả lời tin nhắn của cô. Lộ Tuệ Tuệ cũng không để trong lòng. Trang điểm xong, Lộ Tuệ Tuệ thay váy ra. Đúng lúc nhiếp ảnh ra tới chụp cho cô mấy tấm ảnh tĩnh. Tuệ Tuệ muốn cầm hoa à? Nhiếp ảnh ra hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, cô nói, chụp riêng mấy tấm gửi cho em nhé. Lộ Tuệ Tuệ cười nói, để em lưu lại, nhiếp ảnh ra, được, chụp ảnh xong, Lộ Tuệ Tuệ lại selfie vài tấm, cô gửi cho Bùi Chi Hành mấy tấm, rồi mới chọn 3 tấm đăng lên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, đêm nay cùng xem chương trình, vì sao lấp lánh nha, mỗi bài Weibo của cô đều không quá nhiều ngôn từ, rất thẳng thắn trực tiếp. Hết lần này đến lần khác, fan rất thích cô như vậy. Vợ ơi! Tôi phải thốt lên là vợ ơi, em đẹp quá đi, quá là đẹp, quá là đẹp. Mỗi lần Tuệ Tuệ trang điểm lên sân khấu là đẹp, hu hu hu hu, trời ạ, thứ này là thứ tôi không bỏ tiền ra mà vẫn có thể xem ư, vợ ơi, hôm nay ai cũng đừng hòng gọi chồng ơi, chỉ có thể gọi vợ ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé muốn vùi mặt vào ngực chị, fan của Lộ Tuệ Tuệ đều khá bi. Ến TH, ái, mỗi lần thấy cô đăng hình váy ngắn hoặc tương đối hở hàng là lại nhau nhau tổ chức thành đoàn, la hét ầm ĩ muốn vùi mặt vào ngực cô. Lộ Tuệ Tuệ đọc mà mắc cười, lại có chút xấu hổ. Cô lướt phần bình luận, còn thấy Lộ Niên Niên bớt chút thời gian bình luận một câu. Lộ Niên Niên, em lập tức mua vé máy bay đi xem. Lộ Tuệ Tuệ cười, rời Weibo chuyển qua WeChat, gửi tin nhắn cho cô ấy. Đang nghỉ ngơi sao? Khoảng thời gian trước, Lộ Niên Niên cũng đã vào đoàn phim. Cô ấy đi vào núi sâu, tín hiệu bên đó không tốt lắm, mạng đứt quãng, lúc tốt lúc kém. Thỉnh thoảng gọi điện cho Lộ Tuệ Tuệ, cô thường xuyên không nghe được giọng của Lộ Niên Niên ở đầu dây bên kia. Lộ Niên Niên cũng vậy, toàn nghe được tạp âm ở đầu dây bên này. Vài lần như thế, hai chị em từ bỏ, cam chịu số phận. Tín hiệu bên đó của Lộ Niên Niên không tốt lắm. Cô ấy quyết định bộ phim kế tiếp nhất định không nhận quay trong núi sâu, quá khổ, ngay cả mạng cũng không có. Một cô gái hay lướt mạng như cô ấy không thể nào vui vẻ được. Lúc này Lộ Niên Niên ở trên đỉnh núi, cô ấy vừa quay xong hai cảnh, đang nghỉ ngơi. Cô ấy giơ điện thoại lên bắt tín hiệu để trả lời Lộ Tuệ Tuệ. Đúng vậy, nhưng tín hiệu này không thể xem chương trình phát sóng trực tiếp của chị, Lộ Tuệ Tuệ. Buổi tối còn mấy cảnh nữa. Lộ Niên Niên, quay xong cảnh này là kết thúc công việc, chúng em sẽ về lều trại ngủ, ngày mai còn phải quay vài cảnh ở đây. Quay phim trên đỉnh núi rất nhọc nhằn, cho nên đoàn phim của họ định quay xong tất cả cảnh diễn ở đây rồi mới đi xuống. Lộ Tuệ Tuệ, chú ý an toàn, buổi tối đừng đi lung tung. Lộ Niên Niên, biết rồi, chị biểu diễn thuận lợi nha, đợi em có tín hiệu rồi xem. Lộ Tuệ Tuệ, được, trò chuyện một hồi, Tống Tinh Trì và Ninh Thác từ nơi khác đi tới. Chị Tuệ Tuệ có căng thẳng không? Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu, cũng bình thường, cô nhìn hai người và khen. Đẹp trai quá ta, đêm nay giọng của fan hai người giữ không nữa rồi. Ninh Thác cười, fan của cô có lẽ cũng không kém đâu. Anh ấy chỉ vào bó hoa bên cạnh. Sếp Bùi tặng à? Lộ Tuệ Tuệ, sao anh biết? Ninh Thác nhướng mày, cô không xem Weibo sao? Fan đoán đó, cô và sếp Bùi lên hot search rồi. Hả, cái này Lộ Tuệ Tuệ không biết thật. Chỉ trong vài phút lúc Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên trò chuyện phiếm, ba tấm ảnh kinh doanh của cô đã tiết lộ rất nhiều điều. Có hai tấm fan không nhìn ra bất kỳ thứ gì. Bó hoa trắng tím đan sen kia không khiến mọi người phát hiện điều mờ ám. Nhưng có một tấm ảnh tĩnh Lộ Tuệ Tuệ cầm hoa. Vì tặng phúc lợi cho fan nên cô đã đăng lên luôn. Fan toàn mắt lắp kính hiển vi. Lộ Tuệ Tuệ đăng tấm ảnh kia lên mà quên lấy tấm thiệp xuống. Nhiếp ảnh ra tình cờ chụp được. Chữ trên đó hơi mờ. Nhưng không làm khó được trí thông minh của mọi người. Họ dùng kính hiển vi, soi, để khái có thể đoán ra 80-90. Nội dung trên đó, ngay sau đó, fan, điên, hết cả lên. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành công khai tình cảm, trừ lần trước Bùi Chi Hành thăm ban bị truyền thông chụp được, hai người không có tương tác gì khác. Tới tận hôm nay, fan CP số ít của hai người phát hiện có đường. Bó hoa Bùi Chi Hành tặng cho Lộ Tuệ Tuệ không viết mấy lời tình cảm xến sầm gì. Chỉ là một câu chúc rất bình thường mà thôi. Nhưng đối với fan mà nói, có câu chúc có hoa, nhiều đây là đủ đẩy thuyền. Tôi dám khẳng định, chắc chắn là sếp Bùi tặng bó hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết Bùi Tuệ, cặp đôi bình dị thế này sao cảm giác ngọt ngào quá. Cách chương.